chương 817 Ý nghĩ điên cuồng của Trung Đức. Chẳng bao lâu sau, những tin tức ở yêu tộc đã được lan truyền rộng rãi trong tầng lớp thượng tuần tầng ở tu chân giới. Minh Nguyệt Dạ đã trở thành nữ nhân mạnh mẽ nhất của yêu tộc từ trước đến nay. Những hành động của nàng đều được người ta ủng hộ, và nàng đã trở thành ánh sáng hy vọng để phục hưng yêu tộc. Trường tranh đấu quyền lực ở yêu tộc đã trở thành đề tài mà những người ở tu chân giới nói đến nhiều nhất trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng điều này đối với Côn Luân mà nói thì nó không hề đơn giản như vậy. Thật ra Côn Luân cũng đã sớm có tin tức tình báo về việc này từ rất sớm, nhưng những tin tức mà bọn họ nhận được không kỹ càng và chi tiết cho lắm. Vì thế, lúc đầu bọn họ chỉ coi đây là hành vi đấu tranh quyền lực bình thường, nhưng sau chuyện này vỡ lỡ ra khiến bọn họ cảm thấy phải hết sức đề phòng Minh Nguyệt Dạ. Nếu như Minh Nguyệt Dạ có thể thành công, nếu lúc này yêu tộc trở nên mạnh mẽ thì nó sẽ trở thành uy hiếp cực lớn với Côn Luân. Khi Côn Luân nhìn thấy điều này, bọn họ bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên. Côn Luân luôn coi mình là chúa tể thiên hạ, vì thế bọn họ nghĩ rằng đất đai của cả thiên hạ chính là địa bàn trong tương lai của mình. Vì thế, Minh Nguyệt Dạ mà thống nhất yêu tộc thì nó chẳng phải là ích lợi gì đối với Côn Luân. Minh Nguyệt Dạ đã thể hiện ra năng lực, điều này khiến Côn Luân tin rằng một khi yêu tộc được đặt dưới sự thống trị của nàng sẽ nhanh chóng lột xác trở thành một thế lực cường đại. Trong mắt Côn Luân, yêu tộc hiện giờ chỉ có là thế lực có cái vỏ ngoài rắn chắc, còn thực chất mức độ uy hiếp của họ còn kém hơn cả Mạc Vân Hải. Cái này có thể nhìn được những biểu hiện của bọn họ, của các chiến bộ đang đóng ở biên giới là có thể phán đoán ra được. Hiện giờ những chiến bộ đóng quân ở biên giới yêu tộc không có chiến bộ nào được coi là tinh nhuệ cả, nhưng nội lực yêu tộc quá mạnh mẽ. Lúc trước tất cả đều nằm dưới sự thống trị của trưởng lão hội, cho nên không hề xảy ra nội chiến. Vì thế yêu tộc có được tích lũy ngàn năm quá kinh người. Lúc này bọn họ chưa lớn mạnh vì tầng lớp cao tầng của bọn họ không có tâm cầu tiến. Nhưng nếu để một nhân vật mạnh mẽ như Minh Nguyệt Dạ lên nắm quyền thì cả yêu tộc sẽ bộc lộ được lực lượng vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó uy hiếp mà Côn Luân gặp phải sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì vậy không thể ngồi yên chờ tình huống này phát sinh được. Tuy tầng lớp cao tầng của Côn Luân cũng cảm thấy hoài nghi, nhưng tin tức này đột nhiên đến với bọn họ như vậy chứng tỏ đằng sau có người âm thầm ra tay. Nhưng ngay cả khi biết có người đứng đằng sau giở trò thì Côn Luân cũng không thể không đưa ra hành động để chứng minh ứng phó tình trạng hiện nay, bởi vì Côn Luân chính là người chiếm được nhiều đất đai của yêu tộc nhất. Đây chính là một dương mưu, nhưng Côn Luân lại không thể không hành động. Lập tức những tiểu đội tinh nhuệ của Côn Luân bắt đầu thẩm thấu vào yêu tộc, hơn nữa còn điều phái sứ đoàn âm thầm liên lạc với đại trưởng lão. Sứ đoàn cũng đã lẳng lặng lên đường. Côn Luân đã quyết định hỗ trợ đại trưởng lão trong hồi tranh đấu này. Côn Luân sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy bộ máy của yêu tộc rung chuyển và hao tổn không ngừng. Tả Mạc gác vấn đề này sang một bên. Đối với hắn, cái gì mà thế cục thiên hạ hay cái ý nghĩ của Côn Luân không quan trọng bằng việc đi ứng phó thế công của Thiên Hoàn hiện tại. Đám người Tả Mạc liên tục đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến được Tây Huyền. Trên đường đi, Tả Mạc cũng đã truyền tin cho Trung Đức. Nhưng dù vậy, phải đến lúc tận mắt nhìn thấy Trung Đức, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần đến trước đối phương thì Thiên Hoàn không có cơ hội để ra tay nữa rồi. Từ khi Thiên Hoàn nóng đầu đến đây, tất cả cường giả đỉnh giai có trong tay. Chứ nếu không, bọn họ không có khả năng nào ám sát Trung Đức thành công. Khi Trung Đức nhìn thấy Tả Mạc, lão cũng không hề cảm thấy kinh ngạc mà chỉ bình thản bảo: "Ta cũng đoán các ngươi sẽ đến." Tả Mạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi hỏi: "Không biết vì sao Trung Đại Nhân lại từ chối lời mời của Thiên Hoàn?" Với câu hỏi của Trung Đức không trả lời ngay mà chỉ trầm lọng ra lệnh: "Ngoại trừ thi bội, những người khác đi ra ngoài." Những thủ hạ trong trướng không hề nói câu nào, chỉ lẳng lặng rồi xoay người rời đi. Nhưng có một người thanh niên đứng bên cạnh Trung Đức là đứng yên không động đậy gì. Tả Mạc cũng biết chắc chắn y là vị thi bội trong lời nói của Trung Đức, đồng thời cũng là người xếp thứ hai trong Uyên Lao chiến bộ. Vì vậy Tả Mạc bắt đầu đánh giá vị thi bội trước mắt này. Thi bội có tuổi đời khá trẻ, có lẽ chỉ chừng 27-28 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Trên khuôn mặt dày đặc những vết thương ngang dọc của y, có thể lờ mờ thấy được vẻ ngoài khá anh tuấn. Lúc này y đang đứng im lặng ở bên cạnh Trung Đức từ đầu tới cuối, không hề động đậy, giống như một pho tượng điêu khắc vậy. Sau khi những người khác đã rời đi hết, Trung Đức mới chậm rãi mở miệng, nhưng câu nói của lão khiến cho Tả Mạc giật mình kinh hãi. Căn bệnh của Tây Huyền đã bước vào thời kỳ nguy kịch. Trung Đức thờ ơ nhận xét, cứ như lão đang nói về một việc hết sức bình thường vậy. Khuôn mặt của lão vẫn lạnh lùng thờ ơ bảo: "Thêm 10 năm nữa cũng không thể cứu chữa được Tây Huyền." Tả Mạc không ngờ Trung Đức lại có cái nhìn bi quan về tình hình hiện tại của Tây Huyền như vậy. Hắn khó hiểu nhưng vẫn can gián. Tuy hiện nay Tây Huyền có nhiều vấn đề khó giải quyết, nhưng chưa đến mức tiêu vong. Chỉ cần có thời gian, chưa chắc đã không có cơ hội. Không còn cơ hội nữa rồi. Trung Đức lắc đầu, Tây Huyền đã bị nát từ gốc rễ rồi. Chuyện này kéo dài mấy chục năm như vậy, sao có thể chữa trị được? Việc bồi dưỡng thế hệ trẻ đã bị bỏ quên từ rất lâu. Vì thế ta tìm khắp Tây Huyền cũng không tìm được người tài nào có thể sử dụng. Chênh lệch vài chục năm không dễ dàng kéo lại đâu. Nếu như hiện tại là thời kỳ hòa bình, không có ngoại xâm, thì khoảng thời gian 10-20 năm còn có cơ hội vãn hồi. Nhưng hiện tại thì hết rồi. Không phải Tây Huyền đã hứa để cho Tây Huyền 10 năm sao? Tả Mạc tò mò hỏi. Thật ra cái nhìn của Trung Đức và Tả Mạc không khác nhau nhiều lắm. Muốn bồi dưỡng một thế hệ trẻ tuổi không phải là chỉ cần có 2 năm, mà thậm chí 1-20 năm sau cũng chỉ là bắt đầu nhìn thấy hiệu quả bước đầu. Trong khi, với tình hình hiện nay, số lượng nhân tài của Tây Huyền còn quá ít ỏi. Đấy chính là hậu quả của việc vài chục năm trước, không có ai lo lắng đến việc bồi dưỡng nhân tài. Khuôn mặt dày đặc vết thương của Trung Đức hiện lên nụ cười gằn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Thiên Hoàng sao có thể để cho Tây Huyền lớn mạnh? Trong mắt bọn họ, Tây Huyền chỉ là một lượng pháo hôi lớn thôi. Lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đủ mọi biện pháp để đẩy Tây Huyền lên đầu chiến tuyến, với mục đích tiêu hao lực lượng của Côn Luân, còn bọn họ sẽ đứng đằng sau làm ngư ông đắc lợi. Hiện tại, Thiên Hoàng mạnh hơn Tây Huyền rất nhiều. Một khi các ngươi ngã xuống, thì Thiên Hoàng sẽ càng mạnh hơn nữa. Còn Tây Huyền nằm dưới sự khống chế của Thiên Hoàng, thì sao có khả năng phản kháng đây? Tả Mạc cũng không trả lời lại lão, bởi vì hắn nghĩ rằng, dù sao hiện tại Tây Huyền cũng không còn cơ hội quật khởi, nhưng nếu kết minh với Thiên Hoàng thì Tây Huyền cũng được lợi không nhỏ. Vì thế hắn không tán đồng cách nhìn của Trung Đức. Nhưng vì lý do gì mà Trung Đức lại nói nhiều như vậy? Dường như Trung Đức cũng biết những lời vừa rồi nói của lão chưa đủ để đánh động Tả Mạc, nên lập tức khép hờ đôi mắt rồi thản nhiên bảo, ta muốn giao Tây Huyền cho Cốc Lương Đao. Lời nói của gã khiến cho Tả Mạc kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn mới hiểu được hàm ý trong câu nói lúc trước của Trung Đức. Thì ra là vậy. Tất cả nghi hoặc lúc trước theo câu nói này đã trở nên thông suốt. Vào thời điểm biết được Trung Đức chỉ còn 3 năm thọ nguyên, đám người Tả Mạc đã có rất nhiều suy đoán. Không biết Trung Đức sẽ chọn ai làm người kế nghiệp lão đây? Người có khả năng nhất là trưởng môn Tây Huyền. Hiện giờ trưởng môn Tây Huyền không phải là hư danh như trước kia. Gã thỉnh cầu Trung Đức rời núi, hẳn đã nghĩ đến. Nếu như không có gì thay đổi sau khi Trung Đức chết đi, thì đại quyền Tây Huyền sẽ rơi vào tay gã. Nhưng mà gã không ngờ rằng Trung Đức lại để mắt tới Cốc Lương Đao. Thậm chí gã còn phái người tiếp xúc với Cốc Lương Đao, nhưng thái độ của Cốc Lương Đao cũng nói lên y đã quá thất vọng về Tây Huyền rồi. Không ngờ trong tình huống như vậy mà Trung Đức vẫn tính toán đặt Tây Huyền vào trong tay Cốc Lương Đao. Chẳng lẽ trưởng môn đã làm Trung Đức thất vọng đến như thế sao? Nếu như Cốc Lương Đao quyết định tiếp nhận Tây Huyền, thì trở ngại lớn nhất mà y gặp phải chính là thế lực truyền thống của Tây Huyền do trưởng môn cầm đầu. Chuyện này bắt nguồn từ sau khi Trung Đức rời núi. Sau khi rời núi, việc đầu tiên lão làm là tiến hành đại thanh tẩy, khiến cả Tây Huyền máu nhuộm thành sông. Dưới thanh đao của Trung Đức, thế lực truyền thống của Tây Huyền đã bị tổn thất thảm trọng, khiến bọn họ không thể không cúi đầu chịu phục. Lúc đó bọn họ muốn thuần phục Trung Đức, nhưng Trung Đức lại chẳng thèm để ý tới bọn họ. Vì thế bọn họ mới quay sang đầu phục dưới trướng trưởng môn. Nhờ có trưởng môn ra mặt mà bọn họ mới giữ được cái mạng. Nhưng bọn họ không ngờ được con đao đồ tể của Trung Đức lại chuẩn bị giơ lên một lần nữa. Tả Mạc cũng biết rằng một khi Trung Đức đã quyết định giao Tây Huyền cho Cốc Lương Đao, thì chắc chắn lão sẽ thay Cốc Lương Đao dịch trừ đi tất cả các chướng ngại dọc đường. E rằng lần này Trung Đức sẽ tiện tay quét luôn cả trưởng môn Tây Huyền rồi. Cốc đại ca đáp ứng rồi sao? Tả Mạc kiềm chế sự kích động trong lòng hỏi lại. Với sự hiểu biết của hắn thì Cốc Lương Đao đại ca là người vô cùng quyết đoán, không dễ bị người khác thuyết phục. Vẫn chưa, khuôn mặt Trung Đức vẫn lạnh lẽo như thường rồi đáp lại. Nhưng rồi nó cũng sẽ đáp ứng ta. Tả Mạc cũng không tin tưởng vào lời nói của lão cho lắm, nhưng thấy Trung Đức vẫn có cái thái độ ung dung chắc chắn, dường như lão đã có biện pháp để Cốc Lương Đao đồng ý rồi vậy. Tuy Tả Mạc không biết tại sao Trung Đức lại chọn Cốc Lương Đao, nhưng hắn có thể lờ mờ đoán biết được một chút. Nhưng trước mắt việc mà hắn cần quan tâm là nếu Tây Huyền nằm trong tay Cốc Lương Đao thì sẽ ảnh hưởng tới thế cục như thế nào. Mở giấy đồ ra, đột nhiên Trung Đức báo Thi Bội. Khuôn mặt của Thi Bội không chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng mở Tây Huyền giới đồ ra, chỉ thấy bên trên giới đồ có một đường màu hồng chia địa phận Tây Huyền làm hai. Ta định tặng địa bàn này cho các ngươi, Trung Đức đề nghị ra một câu kinh người. Lúc này Tả Mạc không phải là chính kinh mà là không thể nói được câu gì. Trong đầu hắn ong ong nảy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ đầu con hàng này bị cửa kẹp hư rồi? Cái khu vực mà hắn vừa chỉ chiếm tới 1/3 địa phận Tây Huyền đấy. Hơn nữa, trong đó không thiếu những giới quan trọng có danh tiếng. Nhưng Tả Mạc cũng là người có kinh nghiệm, nên chỉ rung động một lúc rồi bình tĩnh trở lại. Cẩn thận nhìn lại giới đồ, tuy Trung Đức là người điên cuồng, nhưng mọi việc làm của lão đều có mục đích cả. Vì vậy những lời này tuy rất kinh người, nhưng chắc chắn có ẩn ý giấu ý đồ của lão. Sau khi dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, quả nhiên Tả Mạc đã nhìn ra một ít đầu mối. Tuy khu vực mà lão tặng không nhỏ chút nào, nhưng đại đa số đều có biên giới tiếp giáp với Thiên Hoàn. Một khi Tả Mạc nhận những giới này thì Tây Huyền không còn phải lo lắng sự uy hiếp của Thiên Hoàn, mà lúc đó lực chú ý của Tây Huyền sẽ đặt trên những giao giới tiếp xúc với Côn Luân. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, trong lòng Tả Mạc không khỏi bội phục Trung Đức. Nơi tiếp giáp với Côn Luân có thiết lập một trọng giới, chỉ cần có một chi chiến bộ tinh nhuệ chạy tới chiếm đóng ở đây thì có thể ngăn cản Côn Luân ở bên ngoài. Chiêu cách thịt của Tây Huyền cũng giúp bọn họ giảm đi rất nhiều gánh nặng. Hơn nữa, những nơi phải thiết lập phòng ngự cũng nhỏ đi không ít, có thể tập trung phòng ngự tốt hơn. Nhờ vậy tài nguyên sẽ tập trung được tốt hơn. Nếu lúc đó Cốc Lương Đao tiếp nhận Tây Huyền thì Tả Mạc tin rằng Côn Luân không thể phá được phòng ngự của Cốc Lương Đao. Từ đó, trăm ngàn chỗ hở trong phòng tuyến của Tây Huyền cũng giảm đi rất nhiều, khiến áp lực đè lên Tây Huyền cũng giảm hẳn. Một khi Trung Đức đã quyết đoán thì lão thật là đáng sợ. Tả Mạc trầm tư đứng phía trước giới đồ. Còn Trung Đức chỉ liếc nhìn mà không nói câu nào. Không thể không công nhận, miếng mồi mà Trung Đức tung ra quá mê người mà. Phải biết rằng, địa bàn hiện tại của Mạc Vân Hải cũng chỉ có 113 giới. Vậy mà khối địa bàn mà Trung Đức định nhường này lại lớn hơn cả Mạc Vân Hải hiện thời. Nếu như có được khối địa bàn này, thì vấn đề cung ứng tài liệu của Mạc Vân Hải sẽ được giải quyết triệt để. Không chỉ như vậy, trong khối địa bàn này có nhiều giới có tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Chỉ cần có biện pháp khai thác hợp lý, thì thực lực của Mạc Vân Hải sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Diện tích lãnh thổ hạn chế đang là trở ngại cho sự phát triển của Mạc Vân Hải. Trong khoảng thời gian 6-7 năm gần đây, Mạc Vân Hải đã âm thầm bồi dưỡng tầng lớp quản lý trung tầng để ứng phó với chiến lược khuếch trương, vì vậy không cần phải lo lắng về phương diện nhân lực. Có thể khẳng định, hiện tại Mạc Vân Hải có khả năng nuốt trôi những giới này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng nếu nuốt một miếng thịt béo bở như vậy cũng không phải là không có chỗ tắc. Một khi đã tiếp nhận những giới này, đồng thời tương ứng với áp lực đè lên phòng tuyến biên giới của Mạc Vân Hải càng gia tăng mãnh liệt. Phải biết rằng, tuy hiện tại Mạc Vân Hải chỉ nhỏ bé, nhưng nhờ vậy mà có thể tập trung phòng ngự, khiến bọn họ biến thành một con nhím, kẻ nào dám đụng vào phải lưu huyết lại. Vì thế, Mạc Vân Hải chỉ cần có vài chi chiến bộ tinh nhuệ, không cần phải xây dựng thêm nhiều các chiến bộ bình thường. Nhưng nếu phòng tuyến biên giới được kéo dài ra, hơn nữa còn tiếp giáp với Thiên Hoàn, cũng có nghĩa là những chi chiến bộ ngoài biên giới này sẽ phải chịu sự uy hiếp đến từ Thiên Hoàn. Những điều này sẽ khiến khuôn mặt của Tả Mạc biến đổi không ngừng.